Chương 195, ngươi chính là Đường Tam Tạng sao? Tạ Vân Phi giang hai tay, nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, trước tiên đem người phóng xuất, ta theo ngươi nhóm vào động. Kim Giác Đại Vương khẽ cười, vỗ vỗ tay, liền có người ép bước chân phủ phiếm Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc đi ra. Ngộ Không muội tử nhìn thấy Tạ Vân Phi, hô, con lư ai cho cờ, cẩn thận các nàng đáng tiếc Ngộ Không lời nói còn a có nói đi ra, liền mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Ngao Ngọc trợn tròn mắt, bước chân phủ phiếm, ngậm miệng không nói, nói đùa, đại sư huynh đều bị Kim Giác Đại Vương lấy tay đào chém vào cái cổ đằng sau hôn mê bất tỉnh, chính mình nếu là mở miệng mà nói, sợ cũng không thể thiếu kết quả này. Ta không lắm miệng, không cần ra tay, A Ngọc sợ đau. Ngao Ngọc vội vàng nói, sợ hai nữ báo nổi, để nàng đi theo không may. Ngân Giác che miệng cười khẽ, ngươi nhưng so sánh đại sư huynh của ngươi thông minh nhiều. Ngao Ngọc cười khổ nói, A Ngọc chỉ là sợ đau mà thôi, thực sự không muốn xui xẻo đau ngất đi. Kim Giác Đại Vương đối với Tạ Vân Phi nói, Đường Tam Tạng, ngươi qua đây đi khuyên ngươi thành thật một chút, không nên nghĩ tâm tư khác, nhà ta cô có thể chế ngự Tôn Ngộ Không cùng lòng nữ, ngươi một dạng chạy không thoát nàng khống chế. Cắt, nói thật rất lợi hại dáng vẻ, thật coi ta là dọa lớn Tạ Vân Phi tâm tư đều tại đồ đệ trên thân, mắt thấy Tôn Ngộ Không bị đánh cho bất tỉnh. Mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng rõ ràng không thể kích thích cái kia hai cái nữ đại vương. Dù sao mình làm loại kia mạnh hơn sự tình, nếu là hắn làm ra càng phản ứng quá kích động, đồ chơi chọc giận hai cái hoa tỉ muội, chẳng phải là để Ngộ Không không duyên cớ bị tội chỉ là Tạ Vân Phi sợ hãi cả kinh. Ngộ Không chính là yêu thánh cấp bậc, chỉ là một cái yêu đế liền có thể cổ tay chặt chặt choáng sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào Ngộ Không té xỉu, Ngao Ngọc đi đường đánh phiêu. Tựa như là một cái uống say người. Ngộ Không các nàng được đưa đến Tạ Vân Phi trước người, Tạ Vân Phi quay người đối với Kim Giác nói, ta muốn nhìn lấy các nàng rời đi, mới có thể đi theo ngươi vào động. Không có vấn đề, chúng ta đối với ngươi đồ đệ không có hứng thú. Có lẽ là từ tức giận trong trạng thái siêu thoát đi ra, Kim Giác Đại Vương trạng thái cực kỳ tốt, không có phẫn nộ, cảm xúc đều bị hoàn mỹ khống chế cùng nắm giữ. Nói đến đây, Kim Giác lộ ra một cái mê chết ngàn vạn người dáng tươi cười, Đường Tam Tạng, ngươi hẳn phải biết, chúng ta cần nhất là ngươi, ngươi có thể bàn cho chúng ta muốn nhất. Ngươi cái bộ dáng này, nhìn rất đói khát, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi uống chút nước. Tạ Vân Phi hảo tâm nhắc nhở nói, luôn cảm thấy đối phương bộ dáng này, tựa như là đói bụng thật lâu hài tử, thấy được muốn ăn mỹ thực. Lại nói ý, bản thần tăng đều đã thỏa mãn các ngươi, vì sao hay là bộ dáng này chẳng lẽ nói. Các ngươi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi nếu là thật lời như vậy, bản thần tăng đành phải làm ra hy sinh to lớn, thỏa mãn các ngươi những yêu cầu này. Đều nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chẳng lẽ nói chính là bản thần tăng sao? Tạ Vân Phi trở lại đối với Chư Manh Manh nói, Manh Manh, mang theo các nàng, còn có Ngộ Không rời đi nơi này. Chúng ta sẽ không đi. Chư Manh Manh các nàng cùng một chỗ cự tuyệt Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trong lòng có chút hơi cảm động, không tệ không tệ, cùng vi sư một lòng rất tốt. Các ngươi rời đi, vi sư mới có thể buông tay ra cùng các nàng làm một vô lớn. Đến lúc đó vi sư mới có thể an tâm đi tìm các ngươi a một lũ nốc. Tạ Vân Phi bắt đầu gạt người, mà lại nói quang minh chính đại, đương nhiên. Sa Nhã Phi hình như có sở ngộ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tại Ngao Ngọc bên thai nói nhỏ vài câu, Ngao Ngọc đối với cái này Chư Manh Manh nói ra. Nhị sư huynh, nhớ kỹ nhị lang thần sự tình sao? Chư Manh Manh ngây ngẩn cả người, sau đó giống như là minh bạch cái gì, lập tức đối với Tạ Vân Phi bên kia gật đầu. Mấy cái các đồ đệ trở đi Ngộ Không, Đàng Vân Giá Vũ, không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Tạ Vân Phi thấy các nàng rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ có các nàng không có việc gì, Tạ Vân Phi mới có thể buông tay ra, đem bảo bối giao ra. Kim Giác Đại Vương đưa tay nói, thái độ trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lại. Tạ Vân Phi giả bộ ngu nói, giao thứ gì bản thần tăng nghe không hiểu. Đường Tam Tạng, bớt ở chỗ này giả ngu, trộm tỉ muội chúng ta tử kim hồng hồ lô, quạt ba tiêu, thất tinh kiếm, dương chi ngọc tịnh bình bốn dạng bảo bối, còn dám ăn không nói lời bịa đặt. Ngân Giác Đại Vương nổi giận đùng đùng nói ra. Tạ Vân Phi cứng ngắc lấy cổ nói ra, ngươi chính mình có thể tìm kiếm thôi lục ra được ngươi lấy đi tốt. Ngân Giác nghe chút lời này, khuôn mặt liền đỏ lên, mà Tạ Vân Phi cái này hỏng thôi, thế mà hướng phía Ngân Giác bên người đụng, một bên tới gần một bên ủy khuất nói ra, không tin ngươi tìm đến tốt, đến nhà, mị thiếu nữ, tới lục soát một chút. Ngân giác đột nhiên bị Tạ Vân Phi bức bách, ngược lại đã mất đi tấp vùng, thế mà tại Tạ Vân Phi tiến công dưới, liên tục bại lui, sắc mặt dọa đến trắng bệnh, đến cuối cùng lại là kim giác một thanh kéo lấy Tạ Vân Phi, nàng đến cùng dứt khoát, từ trên xuống dưới, đem Tạ Vân Phi sờ soạn một lần, cuối cùng cao mày nói ra, làm sao làm bảo bối của chúng ta đâu. Mang đường tam tạng tiến đến ngay vào lúc này, một cái to rõ giọng nữ, từ trong động chuyển tới, Tạ Vân Phi đầu chuyển động, cảm thấy thanh âm này cực kỳ tốt nghe, mà lại từ âm sắc phía trên phán đoán, hẳn là một cái tuổi trẻ yêu tinh. Kim giác cùng ngân giác nghe được thanh âm bên trong, thái độ trở nên đặc biệt cung kính, đều là gật đầu nói phải, sau đó đẩy Tạ Vân Phi hướng phía trong động đi. Chỗ này động phủ, so Liên Hoa động còn muốn lớn hơn một chút, bố trí xa hoa vô cùng. Hai bên đều có Minh Châu làm chiếu sáng công cụ, chờ đến tận cùng bên trong nhất, là một cái tự nhiên hình thành thạch thất. Thạch thất chừng hơn 200 mét vuông, tại chính giữa vị trí, có một cái cao 3 mét, rộng 2 mét vương tọa, trên vương tọa mặt nửa nằm một cái nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen này một tay chống đỡ cái chán, mở to huyết hồng yêu dị hai con người, nhìn thấy Tạ Vân Phi tiến đến, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hắn. Sau lưng nàng, chỉ thấy chín đầu tuyết trắng đuôi cáo tại nhẹ nhàng đung đưa. Tại dưới thân thể của nàng, còn che kín không biết tên tuyết trắng da lông, nàng quần áo màu đen cùng tuyết trắng da lông so sánh, càng là làm nổi bật lên vương tọa chủ nhân xinh đẹp khí chất. Da thịt của nàng tuyết trắng, sắc mặt trắng non quá phận, nhất là huyết hồng con người, tựa như là một đống hồng ngọc, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có một loại muốn ngừng mà không được cảm thụ. Ngươi chính là đường tam tạng sao? Nữ tử này không nhúc nhích. Chuyến âm hỏi, ngay cả miệng cũng không có động, chỉ là điều này, Tạ Vân Phi cảm thấy cái này cựu vĩ hồ, tuyệt bích so với chính mình còn muốn lười biếng,